Quỷ hô bắt quỷ, chương 465, thần điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu gia căn bản không có đem những này quỷ hồn để vào mắt, hắn đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt chán trường y nguyên, màu đỏ tươi đao mang như tật phong kiểu tách ra tại trong đêm tối, vây quanh bọn lệ quỷ lập tức bị xé thành hồn phi phách tánh. Cái này hứng thú còn lại tiết mục thật đúng là ngắn ngủi đây này, miêu gia nói thở dài một hơi. Tóc vàng nam tử y nguyên một bộ chỉ cao khí ngang thần thái. Phàm nhân, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng càng vài phần bản lĩnh. Hắn cao giọng nói, ta tên là Horus, báo thù chi thần, vương quyền thủ hộ giả, nhỏ bé linh hồn, ngươi mà lại hãy xưng tên ra. Miêu gia tài mặc kệ hắn, hữu khí vô lực địa trả lời. Ngươi nghĩ như thế nào bảo ta cũng có thể, bất quá ở trước đó, ngươi sẽ không phải thật sự cho là mình là thần A, phàm nhân, ngươi căn bản không xứng đề cập. Thần danh tiếng, Horus nghiêm túc nói lấy, miêu gia nhưng lại cười ha ha. Ngươi biết không, ta ngược lại thực nhận thức như vậy mấy cái có tư cách bà ta xưng là phàm nhân, gia hỏa, bọn hắn có thể như nghiền chết con kiến đồng dạng địa tiêu diệt ngươi, nhưng đám người kia lại không giống ngươi như vậy không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Horus khinh thường địa trả lời, phương đông săn quỷ người, ngươi vô tri cùng ngu xuẩn để cho ta khiếp sợ, tựu cho ngươi nhìn một chút chính thức thần lực a. Hắn nói xong, phất tay một ngón tay, miêu ra dưới chân mặt đất liền biến thành một cái đầm cát chảy, trong cát duỗi ra hơn 10 đầu tay khô héo cánh tay, tựu như một đám sớm đã chết ở bên trong hy sinh người, chính ý đồ bắt lấy bất luận cái gì trải qua cái này cát chảy thượng vật còn sống chôn cùng. Này, một người nam nhân thanh âm vang lên, tay của hắn tại đồng thời đập thượng liễu Horus bả vai. Horus quay đầu lại, trong nội tâm chính kinh ngạc tại người này là như thế nào lặng yên tiếp cận chính mình lúc đối phương khắp một đầu cánh tay đã vùng đến một cái quả đấm trực tiếp đánh vào Horus mặt thượng. Chuyên cua tui nét, miêu ra theo cái kia ma pháp ảo giác trông chạy trốn ra ngoài, thấy rõ người tới trực tiếp lên đường. Làm tốt lắm, đánh cho đến chết. Tốt tỷ phu, Thủy Vân cô thừa cơ mà lên, từng quyền đến thịt đánh cho Horus chống đỡ không thể theo lảo đảo địa lui về phía sau, đến chạy chối chết lại đến đầy đất lăn qua lăn lại. Miêu gia gặp thằng này ngã xuống đất rồi, vì vậy vậy vô cùng hưng phấn địa xông lên phía trước đi theo đạp mấy cước. Horus bị cái này tỷ phu cùng cậu em vợ tạo thành thân hữu đoàn đánh cho mặt mũi bầm dập, toàn thân kịch liệt đau nhức, căn bản cũng không có bất luận cái gì sử xuất cái gọi là thần lực, cơ hội, hắn lo lắng lấy có phải hay không chức phục cá nhuyễn, tại bị đánh trước khi chết cầu xin tha thứ các loại. Vào thời khắc này, bữa này đánh cho tê người rốt cục đã xong. Miêu gia nhìn lên nằm dạp trên mặt đất hấp hối Horus nói. Nói, thần điển, tại nơi nào? Horus thở hào hển, ta sẽ không nói cho ngươi. Miêu gia lấy ra người đứng đầu thuật đao tương hắn vững vàng địa truyền qua Horus cái cổ bên cạnh. Vậy ngươi đi thử tốt rồi. Đợi, vân vân, chờ cái gì, ký nhiên ngươi không định nói cho ta biết, lưu ngươi làm gì dùng. Horus rất nhanh nói, nếu giết ta, ngươi tựu vĩnh viễn cũng không biết. Thần điển, hạ lạc rồi. Miêu gia hừ lạnh nhất thanh. Dù sao ngươi còn có đồng lõa nhi ta canh giữ ở cái này mất phương hướng chi hồn mắt trận, bọn hắn sớm muộn gì hội chui đầu vô lưới. Ngươi là làm sao biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhảm, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo kinh hãi trong hộp lén ra. Thần điển, đến, mặc dù ngươi vừa rồi một mực đều dùng, ta, mà không phải là, chúng ta. Khả ta y nguyên có thể đơn giản địa theo trong mắt của ngươi chứng kiến nói dối bóng dáng, ngươi chỉ là muốn khuếch đại năng lực của mình mà thôi. Lúc này đến phiên miêu gia đổi lại một bộ hung hăng càn quấy thần sắc. Đáng tiếc đây càng thêm hiển lộ rõ ràng ngươi vô tri cùng ngu xuẩn. Được rồi, ta bà biết đến đều nói cho ngươi biết, nhưng ngươi muốn cam đoan thả ta đi. Horus cuối cùng là thỏa hiệp rồi. Miêu gia nói, cái này là được rồi, thành thật khai báo. Horus xoay người ngồi dậy, hắn ngẩng đầu có thể trông thấy Thủy Diêm Vương đang dùng cái kia thiếu nội tâm biểu lộ gắt gao nhìn mình lom lom, ánh mắt kia phảng phất đang nói. Ngươi ý đồ chạy trốn, ta sẽ đem ngươi đánh thành ngu ngốc. Chúng ta tổng cộng có 4 người. Đồ đặc biệt, trộm lấy, thần điển, căn cứ thượng diện chỉ thị do Mers, phụ trách chế tạo trong hộp chi thân thể, hoàng hôn chi xa thành kính chi huyết. Ta phụ trách thu hoạch lục mang tinh trận trên mắt nước tinh khiết mất phương hướng chi hồn, mục nát chi tâm, sợ run chi âm, kịch độc miệng lưỡi còn không hề hài chi ảnh. Anubis, hắn hội chuẩn bị nghi thức cũng dẫn đầu chúng ta đối kháng ma vương chi nhãn. Miêu gia nghe xong, mở miệng lên đường, ngươi cảm thấy cái này 4 cá gia hỏa là lai lịch thế nào? Hắn không phải đang hỏi Horus, cũng không phải đang hỏi hắn cậu em vợ, hắn hỏi chính là ở đây một người khác. Nào đó cổ quái tôn giáo A, Liễu Khuynh Nhược bỗng nhiên xuất hiện ở một bên, coi như theo vừa rồi khởi nàng vẫn đứng ở nơi đó, chỉ là không nhân có thể trông thấy nàng. Horus vậy chẳng quan tâm đối phương vì sao nhân thủ càng ngày càng nhiều rồi, hắn nhìn xem Miêu Gia nói. Ta biết rồi cũng đã nói ta nếu như một mực không quay về, bọn hắn sẽ tìm đến ta đấy. Miêu Gia, a hát, nhất thanh, cắt đứt Horus hít hầu, cũng tại hắn tắt thở lúc trước ngắn ngủi vài giây nói ra. Cái gì kia, tuy nhiên ngươi tất cả đều nói cho ta biết, lưu ngươi làm gì dùng. Horus thỏa thỏa như chết không nhắm mắt rồi, cái chết của hắn hình dáng ngược lại xác thực khác hẳn với bình thường nhân loại, tại hắn tánh mạng dấu hiệu sau khi biến mất hắn thi thể lại biến thành tính ra hàng trăm bọ cánh cứng, những này bọ cánh cứng chung lại còn kèm theo năm cá cơ quan nội tạng bình, mặt đất vậy vào lúc này đột ngột địa xuất hiện một bãi màu đen chất lỏng, bọ cánh cứng cùng cơ quan nội tạng bình cùng nhau nhanh chóng chìm đi vào. Quả nhiên đã không phải là nhân rồi, thân thể này tùy thời đều có thể hóa thành minh hà thông đạo à, Miêu Gia xem trên mặt đất cái kia dần dần biến mất hắc thủy nói. Tiểu Liễu làm như cái gì đều không phát hiện một loại. Ngươi vừa rồi tiêu diệt cái kia chút ít quỷ hồn, cùng ta tại sáng thế trong kế hoạch đưa tới dị giới sinh vật rất cùng loại. Đường bọn hắn đã lấy được Horus ban tặng lực lượng về sau, liền không hề bị cái này thời không. Nghiệp ảnh hưởng tới, Miêu Gia nói tiếp, ta biết rồi, cho nên mới phải như vậy không hề cố kỵ địa ra tay. Tiểu Liễu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ điểm đó có thể phỏng đoán, bốn người kia cũng là đã lấy được cái nào đó đến từ dị giới tà thần sở ban tặng lực lượng, bọn hắn có lẽ cho rằng đây là chủng tín ngưỡng, hơn nữa cái này tín ngưỡng đã khiến cho bọn hắn đã trở thành thần, nhưng thuộc về, bọn hắn chỉ là cái kia tà thần khôi lỗi mà thôi. Thủy Vân cô vỗ tay phát ra tiếng. Tựa như Tiêu Cẩm Vinh năm đó bị Đa Mã chỗ khống chế đồng dạng. Tiểu Liễu nói, như vậy kết luận tựu là tà thần ra lệnh cho bọn họ đi trộm. Thần Điền, cũng dựa theo thượng diện cái nào đó nghi thức, trước mắt xem ra là, Minh Vương Hàng Lâm, đi theo sử chính mình đi vào thế giới của chúng ta. Miêu Gia ngắt lời nói, vân vân và vân vân, ta nói hai vị các ngươi như thế nào sẽ biết. Minh Vương Hàng Lâm, hay sao, hắn tại vấn đề này thượng xác thực rất nghi hoặc. Miêu Gia chính mình suy luận quá trình đại khái như sau, đầu tiên, theo Vương Hù cùng Albert chỗ đó, hắn đã được biết đến hoàng hôn chi xa cùng với trong hộp chi thân thể tồn tại cũng kết hợp nước tinh khiết đã sinh ra đời tin tức còn có văn vũ suýt nữa trở thành mất phương hướng chi hồn chuyện này, và đã ngoài bốn cá chứng cơ cùng địa đồ bày cùng một chỗ, Miêu Gia tài cơ bản xác nhận là có nhân tại bày ra. Minh Vương Hàng Lâm, nghi thức, chính hắn sẽ biết cái này nghi thức điều kiện đều là do ở trùng hợp. Rất nhiều năm trước ngũ địch như là thuyết thư một loại nói cho hắn qua rất nhiều loạn thất bát tao câu chuyện, bất quá về sau ngẫm lại những này trong chuyện xưa tin tức bề ngoài giống như toàn bộ thật sự, hơn nữa hắn còn gặp không ít nói như vậy vậy không tính trùng hợp. Tóm lại, tại xác nhận nghi thức trùng loại về sau, Miêu Gia tài nghĩ tới nhân giới duy nhất ghi lại lấy. Minh Vương Hàng Lâm, cụ thể thao tác phương pháp một quyển sách. Thần Điền, mọi người đều biết cái đồ vật này tự giấu ở Vưu Tiên Sinh kinh hãi trong hộp mỗi tòa thành thị dưới mặt đất chợ đêm, luôn luôn như vậy một cái tương đương cường lực lão bản, từng lão bản đều có như vậy vài món trấn điếm chi bảo, đây cơ hồ là chuyện công khai tình rồi. Bởi vậy, Miêu Gia tiếp tục phỏng đoán, trước mắt khả năng đơn giản hai trùng. Thứ nhất, công việc là Vưu Tiên Sinh chính mình làm, lý do tựu là mập mạp này ăn no dỗi việc lấy, muốn dùng Thần Điền triệu hoán cá dị giới tà thần đi ra, làm cái cơ sở các loại. Điều này hiển nhiên rất không có khả năng, nếu là hắn thực có can đảm như vậy làm cho thiên đường địa ngục tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, dùng bốn tiện khách năm đó ở biển ca. Di, bê cấp càng mập mạp lưu lại âm ảnh đến xem, hắn tuyệt đối không có dẫm lên vết xe đổ dũng khí. Vì vậy cũng chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng, Thần Điền bị sự kiện lần này chính thức thủ phạm cấp đánh cắp rồi. Cái này phỏng đoán quá trình kỳ thật tại Miêu Gia trong đầu cũng tựu là mấy cái ý niệm trong đầu quá độ nhất hạ mà thôi, bởi vậy hắn tại phi thường trong thời gian ngắn liền quyết định đi tìm Vưu Tiên Sinh hỗ trợ. Nhưng Miêu Gia nhìn trước mắt hai vị này, nghĩ thầm. Muốn nói hai người truy tung linh thức nhanh chóng giết đến mộ địa đến trợ giúp này cũng không kỳ quái, dù sao tất cả mọi người là người trong nhà, nói không chừng là vợ của ta đại nhân ra lệnh một tiếng, các ngươi tựu đều quay lại đây rồi. Nhưng nhị vị đến tột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn được biết nhiều như vậy tin tức xem ý thứ này, các ngươi chẳng những biết rõ. Minh Vương Hàng Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều kiện hơn nữa đối. Với, trước mắt tình thế phát triển, tin tức hiểu rõ, cùng ta đồng dạng nhiều A Tiểu Liễu khí diễm hung hăng càn quấy địa trả lời. Ta có thể véo hội tính toán chứ sao? A hát, Miêu Gia bừng tỉnh đại ngộ kiểu, thần toán sách quẻ thuật đúng không? Tiểu Thủy nói tiếp, kỳ thật nàng chỉ là mỗi ngày rời giường thời điểm, như xem chòm sao vận thế đồng dạng, tiện tay sở trường bên cạnh đồ vật tính toán một quẻ, nếu như không có đặc biệt gì, như vậy thôi, nếu có đại sự phát sinh, lại cân nhắc chi tiết, tỉ mỉ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Miêu gia nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi đã đại khái hiểu được tình huống, vậy chúng ta tựu cùng nơi đến ôm cây đợi thỏ. Mặt khác ba cái tự cho là đúng thần nhị hóa nhất định sẽ tới lấy mất phương hướng chi hồn, đến lúc đó đã tính chúng ta không để ý đem bọn họ toàn bộ giết chết cũng không sao, đẳng Vưu tiên sinh đã đến, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp tìm được thần điển chỗ. Một cái bén nhọn vô cùng thanh âm lúc này đón lấy Miêu gia mà nói. Ngươi tựa hồ là tự tin quá mức đi à nha, phàm nhân. Tiểu Thủy cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến A Hát, bọn chuột nhắt nhóm ta tên là Mercy chức chiến tranh chi thần. Một cái ưng thủ thân người ra hỏa ăn mặc cổ Ai Cập thần quan trường bào, xuất hiện ở cái này đêm đen như mực màn trung. Tiểu Liệu ánh mắt thay đổi, năng lực của nàng tựa hồ khiến cho cảm ứng được cái gì, ngữ khí của nàng vậy không hề nhẹ nhàng như vậy. Bốn người bọn họ đã bị ô nhiễm trình độ không giống với. Miêu gia hữu khí vô lực địa trả lời. A Hát, xác thực đâu rồi, chỉ là như vậy đứng ở trước mặt của hắn, vậy có thể cảm giác được hắn và vừa rồi Horus hoàn toàn bất đồng, cấp bậc chênh lệch nhiều lắm. Nếu như khác một thứ tên là đồ đặc, biệt, gia hỏa vậy có loại thực lực này, chỉ sợ thật sự có thể theo Vưu tiên sinh chỗ đó lén ra đồ vật đến. Cùng lúc đó, L công viên, linh dị đột kích đội rốt cục đi tới cái kia bị quan bế bể bơi, bọn hắn vốn đang chuẩn bị chờ mình hàng rào đi vào, kết quả phát hiện đóng cửa đã bị người đập phá. Người chủ trì Tiểu Thẩm hơi có vẻ kích động mà đối với camera lừa dối nói. Các vị người xem, cái này đóng cửa vậy mà hư mất, đại gia thỉnh xem, đây là hoàn toàn được bị cực lớn quái lực cấp chính là phá hư, tại nơi này không nhân trong công viên, đến tột cùng có một cổ cái dạng gì lực lượng thần bí, cái này đối với chúng ta linh dị đột kích đội rốt cuộc là trợ lực vẫn là uy hiếp, thỉnh đại gia đi theo cước bộ của chúng ta tiếp tục đi tới. Bọn hắn nối đuôi nhau mà vào chia nhau đối. Với, bể bơi nam nữ gian thay đồ đều đã tiến hành quay chụp cùng thăm dò, mặc dù nói tìm được không ít vương hù lưu lại dấu vết để lại, bất quá theo không có người nghĩ tới muốn mở ra sở hữu tất cả tủ chứa đồ các loại, năm người này trông vậy không có khả năng có nhân sẽ phát hiện trong hộp chi thân thể ở đâu cái dương lý, đương nhiên, mặc dù là biết rõ nó tại nơi nào, liền vương hù đều mở không ra dương hòm, bọn hắn thì càng biệt suy nghĩ. Tiểu hành hạ như thế hai chừng 10 phút đồng hồ, linh dị đột kích đội mà bắt đầu quay chụp cái kia trống rỗng bể bơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, William thì tại vòng bảo hộ bên ngoài, cách bọn họ đại khái không đủ 50 mét địa phương lắc lư thầm nghĩ, dù sao đêm nay thiên rất đen, đèn pin chiếu sáng không được xa như vậy, tên gia hỏa này cũng sẽ không biết linh thị, không có khả năng xem thấy mình. Bỗng nhiên, một bóng người lặng yên không một tiếng động địa đi tới William sau lưng, mà William lại không có chút nào phát giác. Nói là bóng người, kỳ thật vậy không hẳn vậy, bởi vì theo cái kia mơ hồ hình dáng xem ra, đây rõ ràng là một cái cao 2 mét có thừa, đầu sói thân người cầm trong tay quyền trượng khủng bố quái vật. Cách chương.